Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644, Thạch Thiên tới thăm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, là bảo tư chết, ý nghĩa hắn sinh mạng đi tới chung kết, tà đạo lão ma rút lấy hắn trí nhớ, đồng thời mang đi còn có hắn sinh mạng. Phải đi linh tuyết giới bên trong tiến hành thi sát. Lại là một mình ngươi. Lưu Kiệt nói mới vừa nói ra miệng không bao lâu. Lô Trường Ca nhướng mày một cái. Mở miệng hỏi. Hắn đại khái đã có thể nghĩ đến. Lưu Kiệt lại phải lên đường đi dị giới sự việc. Và lần trước vô tận hải vực chuyến đi giống nhau như đúc. Ta không đồng ý. Lần trước tối thiểu còn có một cái chịu đựng chỉ cho ngươi dẫn đường. Lần này ngươi nếu một người đi, ai biết sẽ ở dị thế giới bên trong gặp phải cái gì. Ngươi sinh mạng bây giờ cũng không chỉ ước chừng chỉ thuộc về một mình ngươi. Nghĩ đến đây, còn không chờ Lưu Kiệt mở miệng, Lô Trường Ca chính là trực tiếp mở miệng cự tuyệt, đem mình ý tưởng nói ra. Kiên quyết không đồng ý Lưu Kiệt một thân một mình lên đường đi linh tuyết giới ý đồ. Vô tận hải vực bên kia còn không có truyền tới tin tức. Có thể hay không đạt thành hợp tác đều là không biết sự việc. Ở nơi này chủng thời khác, hắn là tuyệt đối không biết lại để cho Lưu Kiệt đi mới dị giới bên trong. Ta rõ ràng, nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Trong khoảng cách một lần tiến vào vô tận hải vực bên trong. Hôm nay ta đã là một người siêu việt lãnh vực cường giả không phải sao? Ta rõ ràng ngươi là vì ta cân nhắc, nhưng chỉ cần còn có một người liên minh chiến sĩ còn có thể còn sống. Ta cũng muốn đích thân đi một chuyến, cầm bọn họ mang về. Lô Trường Ca ý nghĩ trong lòng Lưu Kiệt làm sao biết không hiểu. Thấy hắn như thế cự tuyệt, Lưu Kiệt cũng là nghĩa tránh ngôn từ biểu minh mình quan điểm. Trái đất hôm nay gặp phải là ngoại địch xâm lấn khó khăn tình cảnh. Quốc gia khác nhau không cùng địa khu người năng lực liên hiệp. Lúc này mới hợp thành quốc tế người năng lực liên minh như vậy tổ chức. Nếu là biết rõ các chiến sĩ của mình bị người khác bắt đi còn không nhúc nhích. Cái này truyền đi nhất định là muốn cho một số liên minh các chiến sĩ hàn tâm. Lần này Lưu Kiệt hồi sinh đi linh tuyết giới ý tưởng. Một mặt là mang cho phía dưới các chiến sĩ cùng với Amazon quốc một câu trả lời. Mặt khác cũng đích xác là muốn phải tận hết sức thu góp càng nhiều hơn liên quan tới linh tuyết. Giới tin tức, dĩ nhiên, nếu như có khả năng mà nói, cái này linh tuyết giới nếu như có thể xem vô tận hải vực như vậy có thể thúc đẩy hợp tác. Đối với trái đất mà nói cũng là chuyện tốt một kiện. Nghĩ như vậy. Lưu Kiệt cảm giác được mình thật có không thể không tự mình đi một chuyến lý do. Sẽ để cho hắn đi đi. Lúc này không giống ngày xưa. Đời chúng ta luôn là phải bị người tuổi trẻ thay thế. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Lưu Kiệt thực lực sao? Đại Tông Sư mở miệng. Một bên người khai thác các người đều là khẽ vuốt cằm. Đồng ý Đại Tông Sư cái quan điểm này. Theo linh năng thời đại mở. Không tới trái đất thượng tướng biết hiện ra càng hơn càng một đời mới người năng lực. Bọn họ những thứ này người đời trước, sớm muộn là muốn cho vị cho xem Lưu Kiệt như vậy người tuổi trẻ. Thà như vậy bó tay bó chân, còn không bằng dựa theo Lưu Kiệt ý tưởng tới xử lý. Nói không chừng sẽ đưa đến kết quả không tưởng được, hoặc giả là ta già rồi, đi thì đi đi. Nhưng là dù sao cũng muốn chú ý mình an toàn, ta cũng không muốn lại tổn thất một người chiến sĩ ưu tú. Vậy đối với chúng ta toàn bộ trái đất mà nói đều là một cái không có thể vãn hồi kết quả. Đại Tông, sư lên tiếng, bên cạnh người khai thác vậy khẽ gật đầu, thấy rất nhiều cao tầng cũng như vậy đồng ý. Lô Trường Ca tổng tư lệnh này cũng chỉ có thể đồng ý Lưu Kiệt điều thỉnh cầu này. Thở dài một cái, hướng về phía Lưu Kiệt dặn dò. Được, tuyệt đối không phụ lòng chỉ huy trưởng kỳ vọng. Thấy Lô Trường Ca đáp ứng, Lưu Kiệt giống vậy trả lời một tiếng. Tiếp theo hắn nơi phải cân nhắc chính là lên đường thời gian. Cuối cùng, đi qua mọi người một phen thương nghị, đem Lưu Kiệt lên đường thời gian định ở 3 ngày sau. Cho ra đầy đủ thời gian tới để cho Lưu Kiệt chuẩn bị sẵn sàng. Lấy ứng đối tiếp theo muốn đi Linh Tuyết giới chuyện này. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt cũng là quyết định ở nơi này 3 ngày bên trong mau sớm điều chỉnh xong chuyện mình chẳng. Thái, rút ra một ngày thời gian về nhà xem một chút lão ba lão mụ. Nếu không chuyến đi này lại không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Hết thảy thương lượng thỏa đáng sau đó, mọi người đang phải rời đi nơi này mới vừa đi ra gian phòng không tới 2 phút thời gian. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa trụ sở chính chỗ ở vị trí. Lập tức liền để cho đi ở phía trước Lưu Kiệt dừng bước. Ai, làm sao đột nhiên dừng lại? Đi ở phía trước Lưu Kiệt như thế vừa nghe. Người phía sau khẳng định biết không thể tránh khỏi chen ở Lưu Kiệt trên mình. Tửu Kiếm Tiên đang cùng Lạc Bình An ở trò chuyện với nhau cái gì? Lập tức liền đụng phải Lưu Kiệt trên lưng. Có chút nghi ngờ hỏi, vô tận hải vực bên kia cũng có thể cho ra chúng ta đáp án. Bọn họ chỉ huy phó Thạch Thiên Tiên Sinh đã tới chúng ta nơi này. Lưu Kiệt nhẹ nhàng mở miệng, để cho hiện trường tầm mắt mọi người cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Thấy chính là giờ phút này đang hướng đi tới bên này Dương Khải và một đạo thân ảnh khác. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, cái này nhìn như có chút tuổi người đàn ông chính là Lưu Kiệt trong miệng vô tận hải vực quân đoàn. Chỉ huy phó Thạch Thiên, mọi người ở đây ngẩn ra một hồi này công phu. Dương Khải đã Thạch Thiên tựa hồ cũng nhìn thấy bọn họ. Giờ phút này đã tới ở bên cạnh họ, mọi người tầm mắt trên không trung giao hội. 7 ngày thời gian, ta không có lỡ hẹn đi. Thạch chỉ huy phó còn đích thân tới một chuyến. Tiếp theo thì phải xem các ngươi. Dương Khải hướng một đám liên minh cao tầng gật đầu một cái lên. Tiếng chào hỏi, hướng Lưu Kiệt nói, đúng lúc, thật không nghĩ tới, Thạch lão ngài còn đích thân đi một chuyến. Cái này có phải hay không thì đồng nghĩa với chúng ta hai phía giữa hợp tác cũng nhanh muốn đạt. Thành à, hướng Dương Khải gật đầu một cái. Lưu Kiệt đem tầm mắt đặt ở Thạch Thiên trên mình. Cùng trước kia như nhau, Thạch Thiên trên mình như cũ tản mát ra cái loại đó thuộc về quân nhân đặc biệt hơi thở. Không giận tự uy, thằng nhóc thúi, ta đây là cho ngươi mặt mũi. Nếu không phải thằng nhóc này đáp ứng ngươi trong vòng một tuần cho ngươi câu trả lời, ta mới không biết học trò nghèo như vậy liền mang theo thằng nhóc này tới đây chứ. Lần này tới chính là cho các ngươi một câu trả lời. Còn như rốt cuộc có thể hay không hợp tác, ta muốn ngươi tổng không thể sẽ để cho ta đường đường một cái phó quân đoàn trưởng đứng ở nơi này. Cùng ngươi nói chuyện chứ. Dương Khải bên người Thạch Thiên rốt cục thì mở miệng. Trong lời nói mang theo mấy phần hài hước ý nghĩa. Nhìn hậu phương lô trường ca các người đều là sửng sốt một chút. Nhìn ngài nói, đây không phải là mới vừa gặp mặt hàn huyên mấy câu sao. Nhanh chóng ngồi trên, và chúng ta quốc tế người năng lực liên minh những đại lãnh đạo này thương lượng một chút. Mau mau mau, một câu nói đem sau lưng mọi người thân phận tiết lộ cho trước mặt Thạch Thiên. Mang hai người chính là hướng trụ sở chính phòng họp đi về phía. Lưu Kiệt còn không quên quay đầu chen chen mắt, tỏ ý ngay tại chỗ lô trường ca các người đuổi theo. Ai cũng không từng nghĩ đến. Đột nhiên này bây giờ, vô tận hải vực quân đoàn phó quân đoàn trưởng liền chạy tới trên trái đất tới, cho tới thời gian đầu tiên tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Chuyện tốt, ta liền nói Lưu Kiệt thằng nhóc này không phải người bình thường. Hợp tác sự việc chín thành có thể thành, còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh chóng gọi tương lai đồng minh đi à? Đại Tông Sư một lời vạch trần huyền cơ hội. Mọi người lúc này mới vội vã đuổi theo, hướng phòng họp đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.